Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Một du khách nọ không may bị lạc vào sa mạc. Ông hoảng sợ sẽ chết khát vì những giọt nước cuối cùng sắp khô cạn. Đang lảo đảo đi tìm nước uống, chợt ông vấp vào cành cây khô và ngã xuống đất. Ông nằm bất động một hồi lâu. Nhờ vậy, ông cảm nhận được sự im lặng huyền bí nơi sa mạc. Ông lắng tai nghe một âm thanh vọng về như tiếng nước chảy. Ông lấy hết sức vùng đứng dậy đi về hướng âm thanh. Thật ngạc nhiên, ông tìm thấy mạch nước đang chảy ra từ khe nứt của một tảng đá. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho thấy, thinh lặng quả là điều ý nghĩa, giúp ta có thể nghe được những âm thanh trầm lắng. Thánh Giuse được ví như một dấu lặng trong bản tình ca cứu độ. Chúng ta dành đôi phút để chiêm ngắm đời sống thánh thiện của Thánh Giuse, một mẫu gương đã sống trọn ơn gọi của người chủ gia đình Nazareth cách âm thầm, tận tụy chăm sóc nuôi dưỡng Chúa Giêsu và hết lòng bảo vệ xây đắp hạnh phúc gia đình. Nơi mái nhà Nazareth năm xưa có một dáng hình ngày đêm lặng lẽ từng bước chân như chưa hề có gì hối hả vội vã. Lặng lẽ đôi bàn tay như chẳng trông ngóng đòi hỏi điều gì. Bóng dáng đó không ai khác hơn là thánh cả Giuse. Lặng lẽ yên hàn nhưng lại ưu tư thật nhiều. Chậm rãi từng bước chân nơi căn nhà nhỏ, nhưng lại mau mắn nhanh nhẹn trên đường thi hành mệnh lệnh thánh thiêng khi đưa con trẻ và mẹ Maria lánh sang Ai Cập. Với đôi bàn tay chai sờn, Thánh Giuse luôn cần cù trong công việc thường ngày, luôn nhẹ nhàng ân cần với Đức Trinh Nữ Maria và trẻ Giêsu. Nơi Thánh Giuse hội đủ tất cả những đức tính cần thiết, xứng danh người chồng trung thủy và người cha nhân hậu. Nơi thánh nhân là sự kết tinh những phẩm chất cao quý của một bậc trượng phu quân tử. Vì thế, Ngài đáng được tôn trọng, kính yêu và tưởng thưởng danh dự cao cả trong hàng ngũ các thánh trên trời. Thuở ấy, ở Nazareth có biết bao chàng trai hùng dũng, nhưng Thiên Chúa đã tín nhiệm và chọn Thánh Giuse, một người thuộc hoàng tộc David. Vì thế, Đức Giêsu khi sinh ra đã được gọi là con cháu tổ phụ Abraham, thuộc dòng dõi quyền quý theo hệ phả của Thánh Giuse. Với biến cố truyền tin, sứ thần Chúa đã được sai đến với Thánh Giuse trong giấc mơ. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể khiến Thánh Giuse đón nhận vai trò làm cha. Nhờ đó, Đức Giêsu bước vào hàng ngũ những người được sức dầu như vua David. Nếu lời thưa xin vâng của Đức Maria làm xôn xao muôn vì tinh tú, thì tiếng đáp trả thầm lặng của Thánh Giuse như những giọt sương đêm mát dịu, làm bừng nở đóa huệ trắng ngần. Trong đêm ấy, sứ thần đến gặp Giuse với những gợi ý thánh thiện và cũng đầy khó khăn. Thánh nhân có ngỡ ngàng dè dặt, nhưng đã lặng thầm đón nhận với tất cả lòng quảng đại tin yêu. Khi được tiên báo phải gấp rút đưa mẹ Maria và con trẻ lánh sang Ai Cập, thánh nhân có băn khoăn nhưng lại trầm lắng vâng phục để kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Thánh Giuse đã giữ thái độ thinh lặng để lắng nghe bằng cả con tim và ước muốn. Ngài đã nghe được tiếng Chúa cả trong giấc mơ, trong những gì thầm kín sâu xa nhất. Thánh Giuse là sự sáng các thánh tổ phụ, bởi Ngài luôn đặt ý Chúa lên trên, luôn bảo vệ dòng dõi những người tin vào Thiên Chúa. Giữa cuộc sống ồn ào vội vã, muốn giữ cho tâm trí được bình lặng quả là một điều khó. Mỗi ngày, chúng ta tiêu tốn biết bao sức lực vào công việc, học hành, vui chơi giải trí, khiến cho thân xác mệt mỏi. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thu tích năng lượng cho hành trình dài, nếu không muốn bị kiệt sức. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần trở vào căn phòng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa, để nhận biết chính mình với những góc khuất đầy lầm lỗi yếu đuối, với những hoang mang lạc lối giữa trăm ngàn ngã rẽ. Có ngã rẽ về chốn phồn hoa đô thị hưởng thụ vật chất, có nẻo về của những hy sinh từ bỏ. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, làm sao để biết được thánh ý Chúa mời gọi? Làm sao để khỏi lạc lối yêu thương? Chân lý không phải là vật thể cho chúng ta nắm giữ, nhưng phải cảm nghiệm bằng đức tin và sự khiêm tốn lắng nghe. Lạy Chúa, ước gì mỗi người chúng con biết lưu giữ khoảng lặng cần thiết, để có thể lắng nghe âm điệu yêu thương ngọt ngào của Chúa. Ước gì chúng con biết phép cạn tâm hồn mình, để Chúa đổ đầy vào ân sủng thiêng liêng. Xin cho chúng con trở vào trong sa mạc nội tâm, để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng thi hành. Amen. Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta, lòng để nghe Chúa nói thành giá ta mang vì ai, lòng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi, nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta, lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau, lặng để ta thấy Chúa sẻ chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên con có hay đâu Ngài ơi, vì sao Chúa hay Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tìm vỡ, vì sao Chúa nào lặng nhìn và muốn con lặng thinh nhận bao. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.